Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn nữa, bạn trung học của con là Như Vượng hay gì đó. Năm ngoái không phải cũng đã lập gia đình rồi sao hả? Cho nên năm nay con nhất định phải gả đi. Đồng Thắng Trung nói với lý lẽ hùng hồn, làm cho cháu gái không có cách nào phản bác được. Chú à, nàng có cảm giác thật sự là muốn té xỉu rồi. Tôi được rồi, bây giờ đến lượt anh bạn trẻ nói đi. Cậu muốn chịu trách nhiệm như thế nào về Aziel của nhỏ chúng tôi hả? Thấy chú vẫn ép Lý Tắc Hàn chịu trách nhiệm với nàng, Đồng Ánh Diêu rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Chủ thím à, để con nói thật với hai người tất cả. Con cùng với anh ta lên giường là bởi vì hôm đó con cùng với anh ta đều uống say cả. Con cũng không yêu anh ta, cho nên đừng ép anh ta phải chịu trách nhiệm gì với con nữa. Lời nói của Đồng Ánh Diêu khiến cho vợ chồng của Đồng Thắng Trung giật mình một cái. Trừ kinh ngạc ra thì đồng thời cũng rất là tức giận. À Diêu à, ý của con là bởi vì con uống say, cho nên tùy tiện cùng người ta lên giường sao? Aziel à, làm sao con lại như vậy chứ? Kha Như Mẫn không ngờ đứa trẻ ngoan như Aziel lại làm ra chuyện như vậy. Con... Đồng Ánh Diêu không biết nên giải thích như thế nào. Cũng không thể giải thích được, bởi vì quan niệm của chú thím khá là bảo thủ. Bọn họ căn bản không thể chấp nhận loại chuyện tình một đêm. Aziel à, làm sao con có thể làm ra những chuyện này hả? Đồng Thắng Trung tức giận mắng cháu gái. Chú thím à, thật là xin lỗi. Nàng cũng không phải là muốn chọc giận bọn họ nha. Từ sau khi được chú thím thu dưỡng, hai người bọn họ đều rất tốt đối với nàng, mà nàng cũng liền coi bọn họ như là ba mẹ thứ hai của mình. Nàng thật sự không phải là cố ý muốn chọc bọn họ tức giận, chỉ là không muốn bọn họ bức hôn mới có thể nói ra tình hình thực tế. Lúc này đây Lý Tắc Hàn mở miệng. Chú thím à, hai người đừng vội nóng giận. Tuy rằng cháu và Ánh Diêu là không cẩn thận lên giường, nhưng cháu sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Vì vậy, cháu dự định sẽ kết giao với cô ấy. Đồng Ánh Diêu không thể tin nổi mà nhìn hắn. Hắn sợ sự tình còn chưa đủ phiền phức hay sao, mà còn nói muốn cùng nàng kết giao chứ. Như vậy chú thím sẽ cho là thật, sau đó lại muốn nàng thường xuyên dẫn hắn về nhà. Cậu nói thật sao? Cam Như Mẫn cất tiếng hỏi. Dạ vâng, đúng vậy ạ. Lý Tắc Hàn kiên định gật đầu. Cũng được, kết giao thử xem. Nếu cuối cùng các cháu yêu nhau, thì cuối năm có thể làm đám cưới. Đồng Ánh Diêu trừng mắt nhìn Lý Tắc Hàn. Hắn nhất định phải khiến cho sự tình trở nên phức tạp như thế hay sao? Sự phát triển tình trạng không thể vãn hồi hay sao? Đồng Thắng Trung nhìn ra được, người bạn trẻ này nghiêm túc muốn kết giao với Aziel là nói thật lòng. Ông rất là thích anh bạn trẻ này. Nếu như Aziel có thể gả cho hắn thì thật là tốt rồi. Sau khi hai bên nói chuyện rõ ràng, Đồng Thắng Trung muốn Aziel dẫn bạn trai ra ngoài đi dạo một chút. Đến bữa tối thì hãy quay trở về. Trước hết, để cho hắn làm quen với thị trấn nhỏ của bọn họ đang cư trú một chút. Đồng Ánh Diêu cùng Lý Tắc Hàn vừa đi ra khỏi cửa thì đã lập tức cất tiếng hỏi. Trưởng Phạm Lý à, vừa rồi tại sao anh lại nói ra những lời đó trước mặt chú thím của tôi chứ? Những lời nào? Lý Tắc Hàn không xác định được nàng đang chỉ cái gì. Thì chính là chuyện anh nói muốn kết giao với tôi đó. Tình một đêm của người khác chắc chắn sẽ không có đặc sắc và phức tạp như của nàng nha. Anh có biết không hả? Anh tùy tiện nói như vậy, chú thím của tôi sẽ cho là thật. Tôi nghĩ sau này bọn họ nhất định sẽ thường gọi điện thoại cho anh. Đến lúc đó anh đừng có mà trách tôi nha. Tôi không phải là tùy tiện, tôi nói rất là nghiêm túc. Anh nói cái gì? Tôi đã nghĩ rất kỹ rồi. Tuy rằng thoạt nhìn chúng ta không thích hợp ở bên nhau, nhưng nếu không thử kết giao xem thì làm sao có thể xác định chúng ta thật sự là không thích hợp chứ. Anh bị ấm đầu sao? Nếu chúng ta vừa nhìn đều đã không biết thích hợp thì tại sao còn muốn kết giao chứ? Tôi không thích làm việc mà không chịu trách nhiệm. Như vậy cả đời tôi cũng không thể nào an tâm được. Nhìn thấy vẻ cương quyết trên mặt của hắn, Đồng Ánh Diêu không biết nên nói cái gì. Nàng rất là hiểu cá tính của hắn, người này chính là nghiêm túc. Nghe nói ba mẹ của hắn đều là giáo viên, có thể ông nói bà dạy dỗ con trai thật là tốt đi. Nàng đoán rằng từ nhỏ đến lớn, hắn nhất định là chưa từng làm việc xấu, ngoan đến mức dù làm việc gì cũng đâu ra đó. Xem ra là hắn quyết tâm muốn kết giao với nàng. Thôi đi, nếu hắn muốn tốn thời gian đi kiểm chứng bọn họ thật sự là không thích hợp kết giao, rồi sau đó mới bằng lòng quên đi chuyện đêm đó thì cứ làm như vậy. Nếu không để hắn làm vậy, hắn sẽ không nản lòng mà sự tình cũng sẽ không kết thúc. Thôi được rồi, tôi đáp ứng tự kết giao với anh. Thật sự? Nhưng một khi phát hiện cho chúng ta thật sự không hợp thì lập tức chia tay, có được không hả? Lý Tắc Hàn nhìn nàng, dường như đang suy ngẫm ý tứ trong lời nói của nàng. Nếu như anh không đáp ứng thì chúng ta cũng đừng thử nữa đi. Vậy thì được rồi. Đồng Ánh Diêu cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lúc này có vẻ tươi cười, bởi vì chuyện này sang ngày mai là có thể được giải quyết. nàng đoán thời gian yêu tử của bọn họ chắc chắn sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net